Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 78, siêu nhân cởi chuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người vừa bước qua sơn môn thiếu lâm đã thấy bên trong tấp nập. Người qua kẻ lại như nước chảy. Bây giờ số lượng người chơi có võ công cao, cấp ngày càng nhiều như biển cả. Nhưng những ai có thể tiến thêm một bước, chinh phục được những tu hành không trọn vẹn thì lại cực kỳ hiếm hoi. Ví dụ, trong hàng chục vạn đệ tử đao phái Vu Sơn, tiểu nhị thông thạo võ công cao, cấp đã có thể chiếm vị trí số 1 trong Hoa Sơn luận kiếm. Điều này thật sự nói lên được vấn đề, ở sơn môn đã có đông đảo người chơi tụ tập, ai nấy đều cho rằng chìa khóa then chốt để giành chiến thắng nhiệm vụ này là phải thật nhanh. Nhảy, lập tức tiêu diệt NPC ngay khi phát hiện ra. Dù sao, theo hướng dẫn, nhiệm vụ thì nhân vật này chỉ có võ công trung cấp. Cho dù là cấp độ 100 thì 2 người liên thủ cũng có thể hạ gục được. Xa là đại sư huynh Thiếu Lâm, gần như toàn bộ đệ tử Thiếu Lâm đều biết cô ấy. Dọc đường rất nhiều đệ tử chào đón, dung mạo của Xa đã được điều chỉnh nhưng khá xinh đẹp, còn hai cô gái khác đặc biệt là A Châu với nhan sắc gần như hoàn mỹ, khiến tất cả các đệ tử đều nhìn chằm chằm vào Pháo Thiên Minh với ánh mắt giận dữ. Kênh môn phái Thiếu Lâm cũng bị spam ầm ĩ, chủ yếu là mấy câu: "Đại sư huynh à, cô gái áo vàng kia tên là gì thế? Giới thiệu cho đệ làm quen với." Mẹ kiếp, võ đang dẫn mỹ nữ đến Thiếu Lâm khoe khoang. "Các huynh đệ, mau xôn lên, nếu không phải bằng hữu của đại sư huynh, ta đã thịt hắn rồi. Muội muội này xinh đẹp quá đi. Nhìn cái đã biết là cực phẩm này, khiến ta miễn nhiễm với tất cả động vật giống cái. Nếu được ngủ trong hiện thực một đêm, ta sẵn sàng giảm thọ 10 năm. Chỉ có điều lạnh lùng quá, đánh giám, đấy gọi là có khí chất." Không ít nam nhân nhàm chán tiến lên làm quen, nhưng đa số bọn họ đều quen biết Pháo Thiên Minh và Xa, không dùng trang bị ra thu hút hay mời lập nhóm luyện cấp. Xa mỉm cười ứng phó ven đường, bụng thì cười sằng sặc, còn A Châu thì lạnh lùng dắt tay Lục Nguyệt Tuyết, cứ như vậy vượt qua được cửa thứ nhất mà không ai phát hiện. Đến ngoài Bồ Đề Viện, cách đại viện này 2 mét là một vòng kẻ đỏ, bên ngoài vòng kẻ đỏ là gần 2 vạn người chơi ngồi la liệt hoặc đứng san sát trên diện tích cả một cây số vuông. Ai cũng nghĩ sẽ có nhiều người nhưng không ngờ lại đông đúc đến thế này. Mọi người đều cảm thấy thiếu tự tin. "Các người cũng đến à?" Thải Vân Phi, Chân Hán Tử cùng cao thủ Thiếu Lâm Trùng, ba người đi đến chào hỏi. Vừa thấy Thải Vân Phi, Pháo Thiên Minh đã thầm thấy lo âu. Cô nàng này tuy không thể nói là hiểu rõ trò chơi như lòng bàn tay, nhưng với nhan sắc xuất chúng của A Châu thì chắc chắn phải để lại ấn tượng, tuyệt đối không được để lộ chân tướng. Thải Vân Phi tiến lại nắm tay Xa, cười hớn hở trò chuyện. Xa cũng lịch sự, giới thiệu Nguyệt Tuyết, Vũ Trung Hoa và Tiểu Chư Chư cho ba người. Thải Vân Phi hỏi nhỏ, "Sao ta không nhận ra môn phái của hai người kia? Tiểu Hoa biểu diễn một phen đi." Vũ Trung Hoa vung tay đập vào một hòn đá, đá vỡ làm đôi rồi nói: "Ta là môn phái bí truyền, không biết Thải Vân Phi tỷ tỷ có từng nghe nói đến môn phái bí truyền chưa?" "À không, chắc chắn phải có không ít môn phái bí truyền mới phải, thật ra ta rất ngưỡng mộ các môn phái chính thống của mọi người. Ví dụ như Hoa Sơn luận kiếm, đám chúng ta chỉ có thể xem trò vui, thật là nhàm chán." "Đúng rồi, khi đó ta có thấy Phượng Hoàng và Chử Cha, đặc biệt là Phượng Hoàng oai phong lẫm liệt khiến ta ấn tượng sâu sắc." "Thải Vân Phi tỷ tỷ là đại sư huynh của Vu Sơn phải không? Sao hôm đó tỷ tỷ không xuất hiện vậy? Sao mà ta không thấy tỷ tỷ?" Thải Vân Phi im lặng nhìn Pháo Thiên Minh rồi nói, tiểu muội muội thật dễ thương. Vũ Trung Hoa ngượng ngụng nói, nào có dễ thương bằng tỷ tỷ. Tỷ tỷ rất có duyên, mẹ ta bảo nhiều chàng trai nhưng trong mắt người yêu, tỷ tỷ có người yêu chưa? Tỷ tỷ kén chọn quá đấy, đó là họ không có phúc phận. Ta có một bạn học. Thải Vân Phi cố nhịn cảm giác muốn hộc máu, mỉm cười nghe hết những lời nói này, sau đó nhận ra tất cả mọi người, kể cả người chơi xung quanh đều đứng cách họ 3 mét, đưa ánh mắt cảm thông. Pháo Thiên Minh hô lớn, tiểu Hoa à, sao cô không nói thẳng vào vấn đề? Thải Vân Phi tỉ tỉ nghi ngươi là NPC đấy. Lúc này Thải Vân Phi cực kỳ hối hận, tại sao hồi đó lại dễ dàng chia tay Pháo Thiên Minh như vậy, phải mang theo lão nhị của người ta làm kỷ niệm mới phải. Tỷ tỷ nói linh tinh rồi, ta không phải NPC đâu. Thật ra đáng ghét người, ta trông đâu có đặc điểm của NPC, ta cũng từng gặp sau mới biết trò chơi này quá thật, nhưng bây giờ đã khai phá ra ngoài không gian lỗ đen có quy lực như vậy thật không? Trong vòng 10 mét xung quanh Thải Vân Phi không còn người chơi nào. Mọi người đều sửng sốt, có thể nói líu lo suốt một đoạn dài mà không dừng lại. Là đại tài, chuyển từ câu suy ngẫm sang khởi nguyên vũ trụ, tôn giáo tận thế rồi, chiến tranh hòa bình, quả là đại đại tài, có thể lý lẽ rành rẽ khiến người khác không thể chen ngang là đại đại đại tài. Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, trong trắng như ánh mặt trời. Chỉ cần không phải kẻ vô liêm sỉ thì không thể thô lỗ nổi, quả thật là độc nhất vô nhị. Kết quả là khi xa dắt Vũ Trung Hoa rời đi, trong vòng 5 phút Thải Vân Phi vẫn giữ nụ cười ngượng ngùng. Người có nguy vạch trần thân phận A Châu, nhất còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Chuyện này khiến Pháo Thiên Minh và Sa thở phào nhẹ nhõm, người chơi xung quanh thấy vậy nhanh chóng lánh đi. Thậm chí người quen của Sa cũng làm như không biết. Vũ Trung Hoa thắc mắc, sao không khí giống ở đại học và trong đơn vị thế? Nhỉ, Pháo Thiên Minh quay đầu chỉ lên trời kinh ngạc hô, siêu nhân cởi chuồng, kia, Vũ Trung Hoa vội quay lại nhưng không thấy gì. Đến lúc quay đầu lại thì ba người kia đã chạy xa mười mấy mét, đến gần vạch đỏ, Sa trao quyền đội trưởng cho Pháo Thiên Minh rồi lén lút bỏ đi. Pháo Thiên Minh thấy Vũ Trung Hoa có vẻ ấm ức bèn dậy bảo, sau này, ngươi nói chuyện nên chỉ nói kết quả, không cần nói quá trình suy nghĩ. Ta tin, làm như vậy không khí sẽ sôi nổi hơn. Vũ Trung Hoa im lặng một lúc rồi nói luôn kết quả. Bỏ qua suy nghĩ, bóng đá Trung Quốc xem không hay, người vẫn nên nói quá trình suy nghĩ đi. Suvik, tin tức từ phía bên kia đến rồi, bây giờ làm việc chính đã. Chư chư chuẩn bị ra sao rồi? Pháo Thiên Minh rất không hiểu mình nói gì liên quan tới bóng đá. Y nào đâu biết rằng Vũ Trung Hoa liên tưởng từ ngôn ngữ đến nguồn gốc nhân loại, tiến hóa văn minh, tinh thần Olympic, bóng đá Trung Quốc, còn sợ mọi người chờ lâu quá. Không kịp suy nghĩ liên tưởng tiếp, A Châu gật đầu, đột ngột vươn tay ra nắm tay Pháo Thiên Minh, mỉm cười, rồi nhảy vào vạch đỏ, nhảy qua tường vây vào bồ đề viện. Tất cả mọi người, mắt trợn trừng nhìn, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhóm của Pháo Thiên Minh là nhóm thu hút sự chú ý của mọi người nhiều nhất. Ít nhất một nửa ánh mắt đổ dồn vào họ, nhưng không ngờ lại có người chơi xâm nhập được vào bồ đề viện. Mọi người hiểu ra, cùng hô to, mẹ nó, là NPC rồi. Bởi vì trong nội dung nhiệm vụ có thêm một dòng dịch cân kinh bị đánh cắp, người chơi ồ ạt ào tới vạch đỏ. Ai nấy cầm vũ khí chờ đợi kẻ trộm chạy ra. Ngay lúc đó, trong phạm vi 10 dặm xung quanh Thiếu Lâm Tự, kể cả vùng hoang dã, khắp nơi bùng lên ánh lửa ngập trời. Tinh ảnh cũng thật trâu bò, để cam đoan phóng hỏa đồng loạt, trực tiếp ra lệnh qua kênh môn phái. 3, 2, 1, châm lửa, cách chương.